Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 215, không nhân có thể cùng nàng giành nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người, xưa nay nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, chúng ta đều là người trẻ tuổi. Có điều gì thì cứ thẳng thắn nói ra mới thống khoái. Thấy Đông Phương Vân khởi cười đến mức khiến cành hoa cũng phải run rẩy, dung mạo yêu nghiệt kia khiến Xích Diễm có phần sửng sốt. Đã từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến mức này. Hôn nhân là đại sự, phải có lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Hai người này lại không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, thế mà dám đường hoàng dụ dỗ nhau. Xích Diễm bật cười sang sảng, sớm đã nghe nói Cảng Hướng điện hạ là vị hoàng tử như sấm rền gió cuốn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ vô cùng thưởng thức phong cách thẳng thắn của điện hạ, bởi vì bổn vương cũng là người như thế, cho nên bổn vương cũng xin được nói thẳng. Đa tạ công chúa Huyền Hàm đã yêu quý, nhưng bổn vương thật sự không dám nhận. Chỉ là không khéo, cách đây 3 ngày, phụ hoàng đã thay bổn vương ban hôn. Hiện giờ, bổn vương đã có vương phi. Người nói cái gì? Sắc mặt Huyền Hàm từ hồng hào lập tức chuyển sang tái nhợt. Sao nàng lại xui xẻo đến thế? Nam tử thần tiên như vậy, thế mà 3 ngày trước đã bị ban hôn. 3 ngày, mà thời điểm đó, nàng đã đến Bắc Tường Quốc rồi. Chẳng lẽ hoàng đế Bắc Tường Quốc đầu óc bị cửa kẹp, hay là cố tình làm vậy? Rõ ràng biết bọn họ sẽ đến Bắc Tường Quốc, thế mà còn ban hôn cho con trai. Đây chẳng phải là công khai tuyên bố không muốn con trai có liên hệ gì với nàng sao? Ồ, thậm chí có chuyện trùng hợp đến thế. Đông Phương Vân Khởi cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn tưởng hoàng đế Bắc Tường Quốc đang mơ tưởng đến chuyện kết thân với Đông Ly Quốc, không ngờ lại hành xử vô lễ đến như vậy. Tứ quốc vì có thánh cung giữ thế cân bằng, nên không nổ ra chiến tranh quy mô lớn, bởi vậy hôn sự giữa các quốc gia rất hiếm. Nhưng nếu có, thì nhất định là để đạt được lợi ích. Thường là công chúa không muốn gả đi, chứ chẳng mấy khi hoàng tử từ chối công chúa nước khác. Việc hoàng đế Bắc Tường Quốc ban hôn cho Bắc Minh Huyền trước 3 ngày, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà rõ ràng là không muốn kết thông gia với Đông Ly Quốc. Đúng vậy, bổn vương chỉ có thể đa tạ Việt Vương Điện Hạ và công chúa Huyền Hàm đã yêu mến. Không biết là nữ tử thế nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Huyền Vương Điện Hạ. Là cháu gái của tả tướng Tưởng Thanh Nguyệt. Nghe nói tả tướng Tưởng Hàn là trụ cột vững vàng của Bắc Tường Quốc, Huyền Vương có được sự trợ giúp của tả tướng, thật khiến người khác vui mừng thay. Xích Diễm vừa định mở miệng, Huyền Hàm đã cười khinh miệt. Tả tướng dù sao cũng chỉ là một thần tử, nếu Huyền Vương Điện Hạ mơ tưởng vượt lên trên các huynh đệ khác, e rằng chỉ dựa vào một mình tả tướng thì vẫn còn quá xa vời. Đông Phương Vân Khởi nhìn Huyền Hàm một cái, khẽ mỉm cười, tỏ ý tán đồng. Chắc hẳn nhị vị cũng biết, bên ngoài, bổn vương có danh xưng là Tiêu Giao Vương. Không phải bổn vương cố tình che giấu thực lực, mà bởi vì bổn vương vốn không hề cưỡng cầu ngôi vị hoàng đế. Cưới Nguyệt Nhi, hoàn toàn là vì bổn vương đã trung ý nàng. Cả đời này, chỉ cần một mình nàng làm vương phi là đủ. Việc nàng có là cháu gái tả tướng hay không, hoàn toàn không liên quan. Phụ hoàng cũng là sau khi biết rõ tâm ý của bổn vương, mới ban hôn cho hai chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Xích Diễm không chút giấu giếm mà bày tỏ ái mộ, sắc mặt Huyền Hàm gần như chuyển sang xám đen. Nàng công chúa Huyền Hàm của Đông Ly Quốc là trưởng nữ của hoàng hậu, muốn kiểu nam nhân nào mà chẳng có. Trước nay chỉ có nàng chọn người khác, chứ chưa từng có ai dám từ chối nàng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nam tử nào lọt vào mắt nàng. Giờ khó khăn lắm mới gặp được một người khiến nàng động lòng, vậy mà lại bị từ chối phũ phàng đến thế. Ánh mắt Huyền Hàm chợt lóe, một tia sát khí vừa chớm nở đã nhanh chóng biến mất. Yêu nàng, thật sự là không, cách chương.